Tài sắc Vương Phi, chương 18, một gia đình xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, A Doanh phận làm con mà không thể phụng dưỡng cha, đúng là bất hiếu, xin cha thứ lỗi. Tô Doanh quỳ gối trước mặt Tô Đại Lão ra, dập đầu ba cái. Kiều Thị ở một bên bĩu môi, nước mắt trong mắt bà ta chưa khô, nhìn qua thật buồn cười. Tô Đại Lão ra đỡ Tô Doanh dậy, cha không thể chăm sóc con, là cha không phải. Đồng ý với cha con phải ngoan ngoãn, tận hiếu với mẹ con trước mặt lão thái thái, rảnh rỗi thì về thăm cha. Đại lão gia nói lời này, làm gì có người làm cha nào mà lại phải hầu hạ cho con gái. Kiều Thị lên tiếng đầu tiên là châm biếm, sau đó là cười lạnh. Thay vì rảnh rỗi ở chỗ này làm bộ làm tịch không bằng ngẫm lại làm sao ứng phó cục diện kế tiếp đi. A Doanh bị nhà họ Thẩm đuổi ra ngoài, sau này một thời gian dài, sau lưng của đại phòng nhà họ Tô chúng ta đều bị người ta châm chọc bàn tán. Kiều Thị này nói từng chữ đâm vào tim phổi, Tô Đại Lão ra hận không thể tát bà ta một cái càng đau càng tốt. A Doanh đã như vậy ngươi không thể nói ít hai câu sao, còn có dáng vẻ trưởng bối hay không? Kiều Thị nghĩ rằng Tô Doanh có từng coi bà ta là trưởng bối không? Nàng đã cáo biệt, đã đến lúc rời đi rồi, nếu tiếp tục trì hoãn, trong phủ này từ trên xuống dưới chỉ sợ đều phải đến xem náo nhiệt. Cha con đi đây, cha tự bảo trọng. Tô Đại Lão ra dưng dưng nhìn Tô Doanh, ông ta không dám tiễn ra cửa, sợ người khác nhìn thấy Tô Doanh chỉ trỏ. Lại nói đến tiệc mừng hôm nay của Thẩm gia, sau khi Trương ma ma náo loạn như vậy, khách khứa sau khi xem lễ kết thúc cũng mất hứng thú, top 5 top 3 cáo từ mời đi, không bao lâu, Khương Thái Thái bỏ ra không ít bạc để chuẩn bị tiệc mừng. Mã ma ma nhìn thức ăn chín còn chưa ra khỏi cửa chồng chất dưới bếp, còn có mấy đống hoa quả rau xanh trên mặt đất, chân mày nhíu chặt có thể kẹp chết mũi. Dù là bà quản gia biết ăn nói như bà ta cũng không biết phải trả lời Khương phu nhân như thế nào mới không bị quở trách. Bà ta vào cửa thứ hai, đi lại từ từ đi đến Phúc Xuân Viện. Xa xa chỉ thấy đám nô tài và vú già đang làm nhiệm vụ ở Phúc Xuân Viện trốn ở bên ngoài, lại sợ bỏ sót cái gì, cổ vươn dài như vịt hướng vào trong thăm dò. Mã ma ma đứng sau đám người này, thấp giọng gầm lên. Khách nhân đi rồi thì không cần làm việc sao? Bên ngoài bàn ghế, chén đũa chẳng lẽ còn chờ ta đi thu dọn? Mã ma ma xem như là lão thái thái thứ hai của Thẩm gia, lời của bà ta không ai dám bỏ qua. Đám nô tài và bà vú lập tức tản đi, mã ma ma nhìn bóng lưng mọi người giải tán, nhổ một ngụm nước bọt, lúc này mới đi vào sân, giọng nói của Thẩm Bạch bén nhọn như kim châm. Bây giờ bảo con đi đâu tìm đồ cưới đây, hôn kỳ của con đã gần kề, lửa xém lông mày, A Nương, người phải nghĩ biện pháp cho con, nếu không con sẽ chết, mang ít đồ cưới như vậy vào bá phủ, con không thể mất mặt được. Làm bậy, Khương Thái Thái vô cùng đau đớn, gần đây trong nhà có tai họa sao, xui xẻo cứ liên tiếp xảy ra, con mới là người xui xẻo nhất, Thẩm Bạch vừa xấu hổ vừa giận dữ vừa căm hận. Tô Doanh đã mang tất cả mọi thứ đi, ngay cả số bạc vốn nên tặng cho con cũng mang đi hết. Đại ca, tại sao ca lại bỏ Tô Doanh vào lúc này, ca không thể chờ con lấy được bạc tặng thêm rồi mới bỏ nàng ta sao? Thẩm Mặc Trì vẫn là một thân cát phục đỏ thẫm, nổi bật lên vẻ đẹp trai anh tuấn của hắn, chỉ là sắc mặt xanh mét cứng ngắc kia rất không hợp mà thôi. Đối mặt với sự chỉ trích của Thẩm Bạch, Thẩm Mặc Trì lại chỉ lên trời thề thốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không có viết hưu thư cho Tô Doanh. Đời này hắn đã viết một lá thư từ hôn, đợi đến khi khách khứa tan hết, rốt cuộc hắn nghĩ đến chữ và xuất xứ của lá thư từ đâu. Năm kia hắn Đỗ Tú Tài đứng đầu, qua lại thân thiết với Chu Tú Tài đứng thứ hai trong huyện thành. Chu Tú Tài kia ghét bỏ vợ cả dung mạo xấu xí, lại trời sinh tính cách mạnh mẽ, lại thường động thủ đánh hắn ta. Ngày ấy hắn vào thành mua nghiên mực, tình cờ gặp hắn ta đang bị thê tử hung hãn đuổi đánh. Tay cầm bút đang bị đả thương, hắn ta năn nỉ hắn viết cho hắn một phong thư bỏ vợ. Đây chính là xuất xứ của phong hưu thư. Việc này hắn chưa bao giờ nói với bất cứ ai, Trương ma ma tìm được ở đâu. Chẳng lẽ Tôn gia đã sớm có âm mưu muốn hủy hôn, cố ý phát tác ngay hôm nay để cho hắn thân bại danh liệt. Không đúng, hắn và nhà họ Tôn chưa từng qua lại, ngay cả Tô Doanh vào cửa hai tháng nay cũng rất ít người đến thăm, Tôn gia làm sao biết chuyện Thẩm gia được. Thẩm Mặc Trì nghĩ không ra, lúc này muội muội chỉ trích và không tin tưởng càng khiến hắn tức giận. Huynh viết cũng viết rồi sao lại không thừa nhận, huynh đường đường đều nhận đó là chữ viết của mình mà. Thẩm Bạch vẫn không chịu buông tha. Đại ca, muội mặc kệ, Tô Doanh đã mang tất cả mọi thứ đi, ca đã đón tẩu tẩu vào cửa thì mang tất cả đồ cưới của tẩu ấy đến cho muội, thêm cả quà tặng cho tân nương nữa, nếu không việc này sẽ không xong đâu. Tân tẩu tẩu của muội mới vào cửa, sao muội lại không biết xấu hổ mà nhớ thương đồ đạc của nàng ấy, muội còn là cô nương của Thẩm gia sao? Tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Huynh và tân tẩu tẩu trước khi kết hôn đã âm thầm thông đồng, có mối quan hệ bất chính, lúc này đến giáo huấn ta không biết xấu hổ sao, rốt cuộc là huynh không biết xấu hổ hay là muội không muốn xấu hổ. Bồ, Thẩm Mặc Trì tức giận giơ tay giáng xuống, trên khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Bạch hiện lên 5 dấu tay rõ ràng. Tiện nhân, câm miệng, ngươi còn dám bị chuyện này, cẩn thận ta bán ngươi. Bán nàng ta sao, trời ơi, trái tim Thẩm Bạch như bị bóp nghẹt, nàng ta đỏ mắt ôm mặt bị đánh về phía Thẩm Mặc Trì. Huynh bán đi, huynh bán đi, huynh tự mình làm chuyện bỉ ổi bị người ta vạch trần còn muốn bán ta thay vì bị người ta coi thường để huynh bán ta thì tốt hơn, còn không bây giờ ta cũng không muốn sống nữa, huynh bán đi đi, bán đi. Thẩm Nha đứng ở một bên sợ đến choáng váng. Khi Thẩm Mặc Trì tát Thẩm Bạch một cái, Khương Thái Thái sợ tới mức quên cả thở, bây giờ nhìn thấy con trai muốn bán con gái, đứa con gái muốn liều mạng với con trai, bà ta trượt từ trên ghế xuống đất bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Mạng của tôi rất khổ, các người là lũ nghiệp chướng, các người đều là tiểu quỷ muốn lấy mạng ta, không bức ta chết thì các người không cam lòng. Mã Ma Ma cảm thấy nếu không đi vào ngăn cản thì sẽ thật sự xảy ra tai nạn chết người, bà vội vàng bước qua cửa trấn an Khương phu nhân. Ây da, phu nhân, chuyện lớn như thế nào, thiếu gia và tiểu thư không biết chuyện, người cũng đừng làm thân thể mình tức giận chứ. Khương Thái Thái giống như bắt được thảo dược cứu mạng, hai mắt bà đẫm lệ nhìn Mã Ma Ma, hận không thể lập tức chết đi. Ngươi nhìn ngươi đi, những tên khốn kiếp này đều muốn bức chết ta. Chấm, Thẩm Mặc Trì đẩy Thẩm Bạch ra, đối mặt với một phòng chướng khí mù mịt tức giận đến nghiến răng kèn kẹt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A nương không rõ ràng, muội muội không chịu thua kém, giờ phút này trong lòng Thẩm Mặc Trì tràn đầy chán ghét cùng thống khổ. Tại sao hắn lại có a nương như vậy, tại sao lại có muội muội như vậy? Thật mất mặt, thật sự mất mặt, có Mã Ma Ma ở đây, hắn không lo lắng Khương Thái Thái sẽ thế nào nữa. Thẩm Mặc Trì thúc thủ phất tay áo chuẩn bị bước ra. Thẩm Bạch vốn có của hồi môn cố định, vì muốn cưới Tô Âm không chỉ thiếu hụt mà bây giờ còn không đủ. Sự tình không nói rõ ràng, đại ca muốn rời đi, đâu dễ dàng như vậy. Nàng ta nắm lấy ống tay áo đỏ thẫm của Thẩm Mặc Trì. Đồ cưới của ta làm sao bây giờ? Huynh còn chưa đồng ý đồ cưới xong. Thẩm Mặc Trì bị cuốn lấy trong cơn giận dữ kích động đạp một cước về phía Thẩm Bạch. Ngươi có đồ cưới là phúc khí, không có đồ cưới là mệnh của ngươi, gả vào bá phủ là bị người ta đánh giá cao hay hạ thấp đều là tạo hóa của ngươi, ngươi còn dám dây dưa không ngớt, đừng trách ta vô tình. Vẻ mặt Thẩm Mặc Trì như muốn ăn thịt người, làm mọi người trong phòng ngạc nhiên. Thẩm Bạch buông tay, Khương Thái Thái quên khóc, Thẩm Nha che miệng lại, hai mắt trừng lớn như chuông đồng. Cho đến khi Thẩm Mặc Trì rời đi, Thẩm Bạch tê liệt quỳ trên mặt đất, nàng ta không khóc nữa, chỉ là hai mắt đỏ ngầu, cũng giống như yêu quái chỉ muốn ăn thịt người. Khương Thái Thái sợ hãi lui vào trong ngực Mã Ma Ma, rốt cuộc cái nhà này làm sao vậy? Con trai tốt của bà, con gái tốt, sao tất cả đều chúng ta? Xe ngựa của Tô Doanh đi rất chậm, khi tiến vào địa giới núi Bạch Lăng đã là hoàng hôn. Tô Doanh không vội, Trương Ma Ma hơi nóng nảy, trước không thôn sau không quán sợ trên đường không an toàn. Sau khi mọi người ổn định, xe ngựa đi hai khúc quanh trên đường núi rộng rãi, lại đi khoảng hai chén trà, trước mắt chính là Sơn Trang Ngô Đồng. Cửa Sơn Trang Ngô Đồng sớm đã có người ngóng trông, Viên Ma Ma nhận được tin lập tức phân phó xuống, chính bà ta vội vàng dẫn người đi ra. Sơn Trang Ngô Đồng từ trong ra ngoài đèn đuốc sáng trưng. Xe ngựa vừa dừng lại, Viên Ma Ma lập tức dẫn người ùa tới. Giúp nâng đèn lồng, dắt ngựa, mang đến chân đạp, dỡ xuống bậc cửa, một trận luống cuống tay chân. Thái Mạn vén màn xe màu nâu lên cao, Viên Ma Ma đỡ Tô Doanh xuống xe trước, Tô Doanh lại đỡ Trương Ma Ma xuống xe. Cô nương xem như đã đến, trên đường thuận lợi chứ. Cách Trương,